Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, hắn không chỉ không bán, mà còn sợ bé gái không hiểu chuyện nhìn thấy người bù nhìn khác sẽ đòi mua. Vệ Nghiên Lâm còn cố ý dùng người bù nhìn dọa bé gái, kết quả là bị mẹ bé cầm chổi từ cửa hàng tạp hóa đầu đường đuổi theo. Hiện tại trên MONG vẫn còn in hẳn vết đau. Khụ khụ, Nịnh Nịnh à, Vệ Nghiên Lâm theo bản năng xoa xoa mông, cười ha hà hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà cần chuẩn bị 10 cái người bù nhìn vậy? DT Vé Tờ Nguyệt Nịnh nhận lấy người bù nhìn, sờ sờ đầu rơm tròn vo. Đi theo tôi là biết ngay. Nói xong, cô gỡ xuống thanh kiếm gỗ đào trên kệ thủy tinh, treo người bù nhìn lên đó. Thanh kiếm gỗ đào đã được sử dụng một lần, vừa cầm lấy nó, cô đã có thể cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ gỗ đào. Vạn vật đều có linh hồn, thanh kiếm gỗ đào rất thích chủ nhân của nó. Khu nhà cách phố miếu không xa, Vệ Nghiên Lâm dọc đường đi không ngừng bị sự tò mò tra tấn đến ruột gan cồn cào. Hắn không ngừng hỏi, có phải có kẻ xấu làm điều ác nên cô muốn dùng bù nhìn trói cổ đối phương đúng không? Hay là có người vu khống nói xấu cô nên cô muốn dùng bù nhìn nguyền rủa họ? Hắn tự mình suy đoán thông minh một hồi lâu, cuối cùng hắn đến trước khu nhà. Mới vừa mưa xong, mặt đất còn ướt đẫm, gió lạnh thổi qua khiến Vệ Nghiên Lâm ớn lạnh đến tận xương. Hắn im lặng, biểu tình trở nên nghiêm túc, sát khí, tất cả đều là sát khí. Vừa bước đến cửa, hắn đã bị sát khí nồng nặc xâm nhập cơ thể. Ác độc, quá ác độc, Vệ Nghiên Lâm phẫn nộ tột độ, phá trận pháp thôi chưa đủ, còn muốn nhốt người sống sờ sờ ở trong cho c, h, ế, tê ngạt. Vị trí cửa sinh trong bát quái bị đổ hết, vậy làm sao có thể cứu người? Bát quái vị cửa sinh là một khái niệm trong phong thủy và âm dương ngũ hành được sử dụng để mô tả 8 hướng trong bát quái, tượng trưng cho 8 phương vị khác nhau trong không gian. Mỗi vị trí trong đều mang một ý nghĩa và đặc điểm riêng biệt, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như xây dựng nhà cửa, bố trí nội thất, xem phong thủy. V. Vị trí cửa sinh là cửa cấn, tức là phía tây. Vị trí này tượng trưng cho sự khởi đầu, sinh sôi nảy nở, sức khỏe. Do đó, trong phong thủy, cửa cấn thường được xem là vị trí tốt để đặt cửa chính nhà cửa, giúp mang lại vượng khí, sức khỏe và may mắn cho gia chủ. Sở Nguyệt Nịnh nhìn chằm chằm Vệ Nghiên Lâm đang tức giận, chớp mắt. Anh đã nhìn ra, làm ơn, Vệ Nghiên Lâm cảm thấy bị nghi ngờ kiến thức, ủy khuất vô cùng. Tôi tuy là cùi bắp nhưng không phải mù, thiên phú tuy thiếu nhưng đã đọc không ít sách vở. Hắn không có thiên nhãn, nhưng những người tu luyện huyền học như hắn có thể cảm nhận được sát khí một cách tự nhiên. Tuy nhiên, không chỉ cửa sinh, Sở Nguyệt Nịnh nhìn lên bầu trời khu nhà, nói, 8 cửa đều bị đổ hết rồi, bát quái bị phá vỡ, tượng bên trong cũng bị hủy hoại. Mỗi quẻ một cửa, 8 cửa xếp thành hàng, những người bị nhốt ở đây sẽ c, h, ế, t không toàn thây. Giống như con rùa bị úp trong chum, những người bên trong như bị nhốt trong phòng kín, cuối cùng sẽ c, h, ế, t ngạt một cách thảm khốc. Chưa hết, cửa bị đổ khiến linh hồn họ bị nhốt lại và cuối cùng sẽ bị áp lực nghiền nát. Tên khốn kiếp, để tao tìm ra kẻ đã bày ra trò này, tao sẽ lấy rơm dạ nhồi vào mồm nó rồi đờ, ớ, em mờ chết. Vệ Nghiên Lâm siết chặt nắm rơm dạ, nghiến răng nghiến lợi, không thể kìm nén cơn tức giận. Lạnh, quá lạnh, hắn cắn chặt hàm răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, một thứ gì đó lọt vào tay áo choàng của hắn. Sợi tơ hồng xuyên thấu màu vàng lơ lửng trong không khí. Vệ Nghiên Lâm giật mình, ngẩng đầu lên và nhìn thấy cô mỉm cười tinh quái. Đừng cậy mạnh, hãy giữ bình tĩnh. Vệ Nghiên Lâm lập tức cảm thấy ấm áp trong lòng. Được, được, hắn vội vàng lấy sợi tơ hồng buộc vào cổ tay và ngay lập tức, cảm giác ớn lạnh đến tận xương tủy do sát khí bùa vây tan biến hoàn toàn. Cách chương.